Tiên ma đồng tu, chương 880, khủng bố, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Copy nội dung từ truyện 88, nguyên bản Ô Phong, trong lúc đó biến thành Lăng Lệ ác liệt kịch liệt đứng lên, Diệp Tiểu Xuyên cùng Hoàn Nhan Vô Lệ đều là tu luyện tìm hiểu gió tắc pháp tắc, đối với phong biến hóa rất nhỏ ở đâu có thể thoát khỏi cái này hai người con mắt. Diệp Tiểu Xuyên lập tức cảm giác được nguy hiểm tới gần, hắn tuy nhiên bây giờ còn không biết nguy hiểm là cái gì thế nhưng trực giác nói cho hắn biết sẽ tới từ cái này cây. Copy nội dung từ truyện 88, vì vậy, hắn không nói hai lời, vung ra bàn chân bỏ chạy. Hoàn Nhan Vô Lệ xem Diệp Tiểu Xuyên chạy thoát mắng to. Diệp Tiểu Tử, ngươi dám đùa nghịch ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Nàng đang muốn truy kích vào thời khắc này, bên người một cái theo trên cành cây rủ xuống cánh tay thô dây leo tại theo gió lắc lư trong bỗng nhiên không hề dấu hiệu khỏa hướng về phía Hoàn Nhan Vô Lệ. Hoàn Nhan Vô Lệ hạng gì đạo hạnh, lập tức phát giác có biến, thân thể lóe lên liền tránh khỏi, không ngờ, sau lưng lại xuất hiện tam điều vũ động dây leo hướng phía chính mình khỏa đến. Copy nội dung từ truyện 88. Như thế biến đổi lớn nhượng Hoàn Nhan Vô Lệ nhịn không được kinh hô một tiếng, trong tay Thán Biệt Ly Thần Tiên một cuốn, đều muốn đem cấp tốc quấn quanh mà đến cổ quái dây leo quét đoạn. Nguyên bản liền mấy người ôm hết thô đại thụ đều có thể chặn ngang quét đoạn thần tiên, vậy mà không có quét đoạn chỉ có cánh tay thô cổ quái dây leo, chẳng qua là đem hơi hơi chấn khai một ít mà thôi. Copy nội dung từ truyện 88. Cùng lúc đó, chu vi trăm ngàn đầu dây leo tựa như sống lại giống như, biến thành vô số đạo xúc tu tại cấp tốc lại điên cuồng vũ động. Diệp Tiểu Xuyên vừa chạy vài chục trượng cũng bị dây leo cho tập kích, đến cùng hay là Vô Phong kiếm so sánh sắc bén, phốc xì. Một tiếng, đem như mãng xà giống như cuốn quá đến xúc tu dây leo chặn ngang chặt đứt. Copy nội dung từ truyện 88. Đứt gãy chỗ vậy mà chảy ra tựa như máu người giống như đỏ thẫm huyết dịch, mà đứt gãy rơi xuống trên mặt đất một đoạn cao vài trượng dây leo, vậy mà tựa như bị chém đứt con run, vẫn còn ở vặn vẹo cuồn cuộn. Diệp Tiểu Xuyên hoảng hốt, chàng diện này hắn bái kiến, 10 năm trước tại Dương Tử Giang Vu Hạp khẩu ta cũng tới cự thạch thủy vực phía dưới, hắn đã từng chém giết một đóa hải bồ đề, cái này cây rõ ràng cùng hải bồ đề là một cái hàng loạt. Seri, chủng loại, đã thành tinh. Cái này là một gốc cây cây ăn thịt người A. Copy nội dung từ truyện 88. Hơi chần chờ chu vi chỉ ít có 7-8 đầu dây leo cùng một chỗ quấn tới, có theo mặt đất cấp tốc ghé qua, cũng có trên không trung lượn vòng, hơn mấy trăm ngàn đầu dây leo cùng một chỗ vũ động, tràng diện này là muốn nhiều quỷ dị thì có nhiều quỷ dị. Cũng may Diệp Tiểu Xuyên trong tay Vô Phong mũi kiếm lợi dị thường, tả hữu chạy như bay hướng hắn quấn tới dây leo, đều bị trong tay hắn Vô Phong kiếm chặt đứt, nhưng những thứ này dây leo vô cùng cứng cỏi, Diệp Tiểu Xuyên chém 7-8 đầu, cảm giác cánh tay đều có chút run lên. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này khỏa lão thụ yêu tựa hồ cũng là một cái bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh chủ thấy bắt không được Diệp Tiểu Xuyên, vì vậy liền toàn lực vây công Hoàn Nhan Vô Lệ. gocchuyenaudio.com. Lúc này, Thán Biệt Ly Thần Tiên hầu như sẽ không có tác dụng gì, căn bản là chém không đứt cuốn tới vô số dây leo xúc tu, ngược lại bởi vì thần tiên quá dài thi triển không ra. Copy nội dung từ truyện 88. Hoàn Nhan Vô Lệ chỉ phải thi triển thân pháp tránh né, ba phen mấy bận đều muốn bay lên, vọt tới trên không trung đi thế nhưng mỗi một lần đều bị vô số đầu dây leo cản lại. Những thứ này dây leo vậy mà ở ngoại vi hợp thành tường gỗ chậm rãi hướng vào phía trong áp xúc, mấy trăm đầu dây leo đan xen cùng một chỗ, giống như là mấy trăm đầu trường sinh quấn quanh cùng một chỗ, rất là buồn nôn. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên chạy đến, nhìn lại, nhất thời vui vẻ, chỉ thấy Hoàn Nhan Vô Lệ hai chân mắt cá chân đã bị có vài cứng cỏi vô cùng dây leo bao lấy, đương Hoàn Nhan Vô Lệ chia lìa phản kháng thời điểm, lại có vài đạo dây leo cấp tốc khóa lại trên lưng, đùi thượng, cuối cùng thậm chí ngay cả cổ tay cùng trên cổ đều bị dây leo quấn kín không kẽ hở. Cái này xúc tu cùng năm đó Diệp Tiểu Xuyên đánh chết hải bồ đề xúc tu không sai biệt lắm, đều có gai ngược nọc độc rất nhanh. Hoàn Nhan Vô Lệ cũng cảm giác lực lượng của mình càng ngày càng yếu, vô luận nàng như thế nào dãy dụa cố gắng, thân thể hay là từng điểm bị dây leo dắt lấy gần này khỏa cổ quái thụ yêu. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, Diệp Tiểu Xuyên cùng Hoàn Nhan Vô Lệ đồng thời phát hiện, ở đằng kia vừa thô vừa to trên cành cây, vậy mà xuất hiện một trường tràn đầy huyết hồng răng nanh miệng lớn. Diệp Tiểu Xuyên thấy vậy tình huống trong nội tâm không khỏi lại càng hoảng sợ, cái này thật đúng là một gốc cây không biết sống bao nhiêu năm thụ yêu a. Copy nội dung từ truyện 88. Hoàn Nhan Vô Lệ giờ phút này đang tại bị dây leo xúc tu sau này thụ yêu miệng lớn trong túng, đoán chừng kéo vào đi về sau, nhất định sẽ trở thành thụ yêu phân bón. Diệp Tiểu Xuyên cảm giác được vô cùng bi ai, Hoàn Nhan Vô Lệ coi như là tung hoành thiên hạ tuyệt thế cao thủ, kết quả tử pháp thảm hại như vậy. Đồng thời hắn âm thầm kinh hãi, tiến vào Hắc Xâm Lâm 4 năm ngày thời gian, tối đa chỉ gặp một ít yêu lực thật tốt yêu thú, nhưng đều là mình có thể đối phó cái chủng loại kia, cho rằng Hắc Xâm Lâm cũng không có thế nhân truyền thuyết dữ như vậy hiểm. Copy nội dung từ truyện 88. Cho tới bây giờ hắn mới cảm nhận được đến từ Hắc Xâm Lâm nguy hiểm, tại đây phiến rộng lớn bao la bát ngát đại trong rừng rậm, không biết cất giấu nhiều ít không bị thế nhân biết quái dị sinh vật. Một gốc cây có thể đem linh tịch đỉnh phong cảnh giới cao thủ cũng ăn tươi thụ yêu, đoán chừng coi như là một cái thiên nhân cảnh giới, cũng không có phản kháng chỗ chống a, copy nội dung từ truyện 88. Những thứ này thụ yêu thoạt nhìn ít nhất sống mấy ngàn trên vạn năm, tại dài dòng trong năm tháng, thật không biết nó rốt cuộc cắn nuốt nhiều ít qua lại động vật cùng nhân loại. Nhìn xem Hoàn Nhan càng ngày càng nhiều dây leo quấn lấy Hoàn Nhan Vô Lệ, nhìn xem Hoàn Nhan Vô Lệ bị băng bó đã thành một cái đại bánh chưng, nhìn xem tiệc tối Vô Lệ dãy dụa động tác càng ngày càng nhỏ, nhìn xem nàng cự ly này chưng miệng lớn dính máu càng ngày càng gần. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên cảm giác mình không thể đang nhìn, trơ mắt nhìn một cái xinh đẹp tiên tử tại chính mình trước mặt liền thụ yêu từng miếng ăn tươi, cảm giác này cũng không hay. Vì vậy, copy nội dung từ truyện 88. Gocchuyenaudio.com. Hắn quay đầu rời đi, vừa đi còn bên cạnh khoát tay, lớn tiếng nói. Vô Lệ tiên tử, ngươi yên tâm tiêu sái a, ta sau khi rời khỏi đây sẽ không đối với người khác nói ngươi là bị một gốc cây đại thụ yêu ăn thịt, ta sẽ nói ngươi là đại chiến man hoang cự yêu ba vạn hiệp cuối cùng dốc sức chiến đấu mà chết, người chết làm đại, ta liền cho ngươi du dương danh a, ai muốn ngươi dương danh. Copy nội dung từ truyện 88. Xem ra Hoàn Nhan Vô Lệ ý thức còn không có biến mất, thanh âm theo một đống dây leo trong truyền đến, bất quá thanh âm rất khàn giọng, xem bộ dáng là dùng không ít khí lực. Diệp Tiểu Xuyên dừng bước xoay người nói, vậy ngươi có cái gì di ngôn ư, tuy nói ta và ngươi tránh tà bất lưỡng lập nhưng giữa chúng ta ngày xưa không oán ngày gần đây không thù, nếu như ngươi có cái gì di ngôn để cho ta truyền đạt đưa cho ngươi hợp hoan phái đồng bạn, ta có thể suy nghĩ một chút. Copy nội dung từ truyện 88. Hoàn Nhan Vô Lệ càng phát ra khàn khàn thanh âm truyền đến. Tiểu tử coi như ngươi cố tình, không có gì di ngôn, nếu như ngươi trở lại Thương Vân Môn, có thể giúp ta đứng hai cái linh vị ư, một cái là ta, một cái Nguyên Thiếu Khâm, đem hai người chúng ta người linh vị chôn ở cùng một chỗ a. Diệp Tiểu Xuyên khóe miệng co quắp bỗng nhúc nhích, không sách Nguyên Thiếu Khâm hắn còn rất đáng thương Hoàn Nhan Vô Lệ, kết quả nghe xong Nguyên Thiếu Khâm danh tự, Diệp Tiểu Xuyên khí sẽ không đánh một chỗ đến, một cái tư chất quyết không tại đại sư huynh phía dưới tuổi trẻ tuấn kiệt vốn nên có tốt tiền đồ, kết quả chính là vì vậy yêu nữ, không chỉ có như vậy thân bại danh liệt còn vì thế ném đi tánh mạng. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn cả giận nói, người khá tốt ý tứ sách Nguyên Thiếu Khâm sư huynh danh tử. Hắn là chết như thế nào, ngươi chẳng lẽ không biết ư, ngươi hại chết hắn. Hiện tại ngươi lại vẫn muốn cùng hắn hợp táng cùng một chỗ. Không có cửa đâu, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88 cách chương.